Chương 318, chi nhánh nhiệm vụ lần nữa phát hành, 3. Trần Hy cũng không có lên tiếng nói chuyện, chỉ là thập phần lạnh nhạt gật đầu một cái, sau đó chảy ra một cổ linh lực, nhẹ nhàng đem Hoàng Tuyển từ dưới đất đỡ dậy. Đệ tử bái kiến trưởng môn Lý Thành ba người ở thấy Trần Hy sau này, bọn họ cũng là vội vàng không người xá một cái, sau đó giọng cùng kính nói. Đứng lên đi. Trần Hy thập phần tùy ý nói một câu, sau đó liền đem ánh mắt nhìn về phía đối diện Lâm Phàm. Ngươi là thiên đế phái trưởng môn Lâm Phàm nghe được những người đó lời nói sau, hắn con mắt thoáng cái híp lại, cả người sát khí càng thêm dâng trào. Chính là bổn tọa, không biết các hạ tới ta thiên đế phái, không biết có chuyện gì. Trần Hy lạnh nhạt gật đầu một cái, sau đó nhỏ nhỏ mị lên con mắt, bắt đầu chú ý tới Lâm Phàm trên ngực thương thế. Kỳ quái, trên vết thương kia lưu chuyển khí tức, thế nào cảm giác quen thuộc như vậy rất tốt, thiên đế phái trưởng môn đúng không? Bản đế quân hôm nay liền tiêu diệt ngươi. Lâm Phàm nghe được Trần Hy lời nói sau, trong mắt của hắn sát cơ càng rõ ràng, sau đó thân thế không xuống nhấc lên trường kiếm, trực tiếp hướng về phía Trần Hy đánh tới. Ở Lâm Phàm sắp đến trước người Trần Hy thời điểm, thần sắc hắn đột nhiên một hồi, trong tay song kiếm lại bắt đầu run lẩy bẩy. Ong long long âm dương đạo kiếm kịch liệt sóng gió nổi lên, sau đó trực tiếp tránh ra khỏi hai tay Lâm Phàm, đột nhiên treo cao với trên bầu trời. Rất nhanh, âm dương đạo kiếm buộc phát ra một đoàn mãnh liệt quang mang, sau đó một bóng người, chậm rãi hiện lên ở trước mặt mọi người. Đó là một tên người mặc hắc bạch sắc áo khoác người trung niên, hắn mang trên mặt thập phần kiên nghị biểu tình, cả người trên dưới cũng tràn ngập khí tức đáng sợ. Âm dương đạo kiếm, bái kiến tiền bối. Kia người trung niên hướng về phía Trần Hy có chút bái một cái, đang cảm thụ đến Trần Hy trong cơ thể kia vô cùng đáng sợ thao thiên kiếm sau này, hắn thân thể đột nhiên run lên. Sau đó cung cung kính kính nói, không nên khách khí, ngươi đứng dậy đi. Trần Hy khẽ gật đầu, hán đại khái cũng biết nguyên do trong đó, vì vậy sắc mặt không thay đổi nói một câu. Hoàng Tuyền thấy vậy, trong lòng của hắn thập phần khiếp sợ, đây chính là âm dương nói chung trí bảo. Âm dương đạo kiếm á, âm dương đạo kiếm đủ để sánh bằng một vị đại đế cao thủ cấp bậc, nhưng là lại đối với chính mình sư tôn cung kính như thế, kết quả này là chuyện gì xảy ra? Mặc dù nghi ngờ trong lòng không hiểu, nhưng là Hoàng Tuyển cũng không có lên tiếng hỏi, mà là hít sâu một hơi, bắt đầu khôi phục thể nội thương thế. Lâm Phàm khi nhìn đến âm dương đạo kiếm hóa hình sau này, hắn là như vậy thần sắc sững sờ, sau đó có chút nhíu mày. Ngươi đây là ý gì? Ngươi muốn phản bội ta sao? Lâm Phàm sớm đã đem âm dương đạo kiếm hàng phục, hắn giọng lạnh như băng nói một câu, thanh âm thập phần lãnh đạm. Người trung niên nghe được Lâm Phàm lời nói sau, hắn thân thể cũng là đột nhiên run lên một cái, sau đó vội vàng quay đầu lại. Vẻ mặt cung kính nói, thuộc hạ không dám cho đến ngày nay, âm dương đạo kiếm cũng không cách nào quên lúc ấy kia vô cùng kinh khủng cảnh tượng. Lâm Phàm tự thiên ngoại tới, đột nhiên rơi đập với âm dương phía trên ngọn thần sơn, triệu trượng âm dương thần sơn ầm ầm bể tan cảnh. Âm dương đạo tông người toàn bộ bỏ mình, âm dương đạo tông lúc đó tiêu diệt chỉ có trò chuyện một chút mấy món trí bảo tránh được một kiếp, nhưng cũng là nguyên khí tổn thương nặng nề, không còn ngày xưa rạng rỡ. Cho nên... Âm dương đạo kiếm đối với Lâm Phàm, đó là phát từ đáy lòng kính sợ, căn bản không dám chống lại hắn mệnh lệnh. Vậy ngươi bây giờ là ý gì? Lâm Phàm nhíu mày, hắn không khách khí chút nào khiển trách một câu. Đánh cho bị thương chính mình ke cờ âm ở đầu gần ngay trước mắt, có thể là mình binh khí lại lâm trận bỏ chạy, cái này làm cho Lâm Phàm cảm thấy dị thường phẫn nộ. Lâm Phàm tính khí tuy tốt, nhưng là bình sinh ghét nhất bị người phản bội, gần như không cách nào dễ dàng tha thứ. Chủ nhân, vị tiền bối này công tham tạo hóa, là không phải ta thật sự có thể chống đỡ, cho nên người trung niên hết sức khó xử cười hai tiếng, sau đó vẻ mặt áy náy túi lầu xuống. Hứ Lâm Phàm không chút khách khí lạnh rên một tiếng, trong lòng đối với cái này âm dương đạo kiếm, càng là khinh bỉ cực kỳ. Các hạ, các ngươi âm dương đạo tông và tập tọa thiên đế phái từ trước đến giờ không thù không oán, ngươi lần này tới, lại là ý gì? Trần Hy đi về phía trước hai bước. Hắn đi tới trước người Lâm Phàm mười trượng tả hữu vị trí, sau đó liền dừng bước lại. Lâm Phàm trong mắt thần quang lưu chuyển, chính mình mạnh nhất bảo vật đã phản bội hắn, lấy chính mình bây giờ thực lực, khẳng định cũng là không phải đối thủ của bọn họ, cho nên cả người liền trầm mặc lại. Đang lúc này, Trần Hy thần sắc đột nhiên đông lại một cái, ở cách Lâm Phàm khoảng cách gần như vậy bên dưới, hắn rốt cuộc cảm nhận được Lâm Phàm trên ngực, kia tràn ngập ra khí tức là cái gì? Ngươi biết Bích Lạc Tiên Đế? Sắc mặt của Trần Hy lạnh lùng, sau đó hướng về phía Lâm Phàm quát lạnh một tiếng. Lâm Phàm nghe được Trần Hy lời nói sau, cả người hắn trực tiếp sững sờ tại chỗ, trong mắt như có điều suy nghĩ, cuối cùng nhớ ra Bích Lạc Tiên Đế là ai. Không ngoài sở liệu lời nói, Bích Lạc Tiên Đế chắc là ban đầu bị chính mình chặn một kiếp tên khốn kia Trần Hy ở thấy Lâm Phàm dáng vẻ sau, trong lòng của hắn nhất thời sáng tỏ. Người thực lực không tệ, chịu đựng bổn tọa chỉ một cái lực lại không có chết, hơn nữa còn đi tới Thiên Huyền Đại Lục, đúng là có chút lợi hại. Khóe miệng của Trần Hy mang theo một vệt nụ cười nhàn nhạt, hắn trên dưới quan sát Lâm Phàm mấy lần, sau đó liền thuận miệng nói một câu. Lâm Phàm nghe được Trần Hy lời nói sau, cả người hắn thần sắc thoáng cái cương ở nơi đó, mặt đầy không dám tin nhìn Trần Hy. Hắn lời này, là ý gì bổn tọa không biết ngươi ở thiên giới rốt cuộc là thân phận gì, nhưng là nếu dám xông vào ta Thiên Đế phái, vậy dĩ nhiên là muốn đánh đổi một số thứ. Trần Hy có chút trầm ngâm một tiếng, sau đó đột nhiên sắc mặt lãnh đạm nói một câu. Chờ một chút Lâm Phàm rốt cuộc tinh thần phục hồi lại, hắn rốt cuộc minh bạch người trước mắt đến tột cùng là người nào, không ra ngoài dự liệu lời nói. Chắc là ban đầu xuất thủ đả thương người khác gửi Trần Hy nhẹ nhàng như mày, sau đó chính là nghi ngờ nhìn Lâm Phàm. Thật không dám dâu dếm, thực ra tại hạ đối tiền bối say mê đã lâu. Lần này tới, chính là vì bái nhập Thiên Đế phái Lâm Phàm không chút do dự nói một câu, thần xác hắn vô cùng chân thành, còn kém quỳ dạp xuống trước mặt Trần Hy rồi. Tự mình ở trạng thái tốt cùng, còn đánh không lại Trần Hy chỉ một cái, bây giờ thực lực hoàn toàn biến mất bên dưới. Nói không chừng thật sẽ mất mạng nơi này. Trần Hy nghe được Lâm Phàm lời nói sau, hắn trong lòng cũng là có chút phát ngông. Nhìn người này dáng vẻ không giống như là đang nói lao à, chẳng lẽ hắn thật là không phải tới tìm thù, mà là muốn bái chính mình vi sư tiền bối. Lâm Đại ca cũng không có nói láo, chúng ta thật là tới bái sư Thanh Thanh vội vàng tiểu chạy tới. Sau đó một tiếng quỳ xuống trước mặt Trần Hy, nàng vẻ mặt thành khẩn nói. Tiền bối, ta cũng có thể chứng minh. Chủ nhân cũng không có nghĩ đến Thiên Đế phái gây chuyện, chỉ là muốn bái nhập Thiên Đế phái mà thôi. Âm Dương Đạo Kiếm có chút thân thế không xuống, sau đó hướng về phía Trần Hy cung kính nói. Ken, phát hành chi nhánh nhiệm vụ, thu nạp Bắc Thiên Đế quân làm đệ tử thân truyền. Cơ thường, giác tỉnh chân long huyết mạch, ngưng luyện chân long chi thể đang lúc này, một trận âm thanh gợi ý của hệ thống đột nhiên chuyển tới, khiến cho Trần Hy có chút ngẩn ra.